Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Chương 127, chapter 151, chapter 151, ta thân thế. Ngũ tử Mạc không biết An Man phu nhân như thế nào đột nhiên hỏi hắn cái này. Nghi hoặc quay đầu nhìn mắt bên người Scott, nhìn đến Scott sắc mặt cũng có chút khác thường. Đành phải đem nghi hoặc trước áp xuống. Đối với An Man phu nhân lắc đầu. Không, ta không biết. Ngài biết ta là cô nhi. Ở trẻ con giai đoạn đã bị chính phủ thu dưỡng. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có thân nhân liên hệ ta. Cho nên, nếu không phải Scott có cùng hắn nhắc tới, ngũ tử Mặc cũng không biết nguyên chủ là như thế nào trở thành cô nhi. Ngũ tử Mặc ngay từ đầu nghe được An Man phu nhân nghe được chính mình thân thế là mơ hồ. Bất quá thực mau phản ứng lại đây. Nói, xin hỏi ta thân thế có phải hay không có cái gì vấn đề? Này, An Man phu nhân dừng một chút. Cuối cùng vẫn là nhìn về phía Scott. Việc này An Man phu nhân cảm giác vẫn là nhi tử chính miệng cùng ngũ tử Mặc nói cho thỏa đáng. Ở đây bốn người chung, trừ bỏ ngũ tử Mặc ngoại, dư lại Roka cũng không biết An Man phu nhân cùng Scott hai người đánh cái gì bí hiểm mà ni bất quá. Nghe An Man phu nhân nói, hẳn là cùng ngũ tử Mặc thân thế có quan hệ. Roka tuy rằng bắt quái tâm trọng, cũng không đại biểu hắn là cái loại này không ánh mắt người. Không đợi Scott mở miệng, Roka liền chủ động mở miệng dò hỏi. Kha lệ nhĩ A-di. Scott, có cần hay không ta lảng tránh một chút? Kế tiếp muốn nói chuyện với nhau sự tình tuy rằng cùng ngũ tử Mặc thân thế có quan hệ. Bất quá cũng không tính cái gì trọng đại bí mật. Scott đầu tiên là dùng ánh mắt dò hỏi hạ ngũ tử Mặc. Nhìn đến ngũ tử Mặc nhún nhún vai. Một chút cũng không thèm để ý sau mới tiếp tục mở miệng nói. Tử Mặc, còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi nhắc tới liên bang ký lục ngươi trở thành cô nhi nguyên nhân sao? Ngũ tử Mặc gật gật đầu. Nếu không phải thứ nguyên chủng tộc đột nhiên đánh lén nhà hắn nơi cái kia tinh cầu. Vừa mới sinh ra ngũ tử Mặc cũng sẽ không trở thành cha mẹ sinh tử không rõ cô nhi. Hiện tại duy nhất có thể biết đến là, ngũ tử Mặc cha mẹ hẳn là không đơn giản. Bởi vì lúc ấy lưu tại chỗ, bảo hộ ngũ tử Mặc phòng ngự cháo không phải ai đều có thể mua được đến cao cấp chợ đêm hóa. Việc này ngũ tử Mặc cùng Scott đều đã biết. Cho nên ngũ tử Mặc không cho rằng là về vấn đề này An Man phu nhân mới như vậy đột ngột dò hỏi chính. Mình thân thế tình huống. Về ngươi thân thế manh mối đều ở chỗ này chặt đứt chợ đêm bên kia liền tính là An Man gia tộc. Cũng không nhất định cái gì đều có thể đủ điều tra được đến. Đặc biệt là trải qua thời gian dài như vậy sự. Nguyên bản hẳn là như vậy. Nhưng là hôm nay ngũ tử Mặc bại lộ dẫn đường thân phận. Đặc biệt hán lượng tử thú như vậy đặc biệt. Đặc biệt đến chỉ có nào đó gia tộc mới có như vậy tư liệu lưu truyền tới nay. Cho nên đang xem đến ngũ tử Mặc lượng tử thú khi. Scott cùng An Man phu nhân hai người thần sắc mới có dị. Cái này gia tộc truyền thừa thời gian một chút cũng không thể so An Man gia tộc đoàn. Cũng có truyền thừa đã lâu gia tộc mới biết được bọn họ tồn tại. Cho nên Roka tuy rằng thân là mã tạp gia tộc thiếu gia cũng không nhận ra ngũ tử Mặc lượng tử thú. Ngũ tử Mặc nghe được Scott nói hắn lượng tử thú phi thường đặc biệt. Cái này ngũ tử Mặc biết. Bởi vì thiệt tình chưa thấy qua cái nào lính gác dẫn đường lượng tử thú như vậy kỳ ba. Là quả trứng. Nhưng là đang nghe đến là một cái truyền thừa đã lâu gia tộc độc hữu. Trong lúc nhất thời có điểm đầy đầu hắc tuyến. Khụ khụ, Scott, kế tiếp sẽ không lại tới một phát cái gì hào môn ân oán loại này cầu huyết cốt chuyện đi. Tất cả mọi người đều biết, thân là vai chính, trừ bỏ có được lóe mù hợp kim titan mắt chó vai chính quang hoàn ngoại. Một cái khác tiêu xứng chính là có được một cái cầu huyết thân thế. Ngũ tử Mặc có thân là vai chính tự giác, nhưng là cầu huyết thân thế cái này thiệt tình không cần tới một phát a. Nhìn đến ngũ tử Mặc trên mặt buồn bực biểu tình, An Man phu nhân không khỏi phụt bật cười. Ngay cả Scott đáy mắt cũng xẹt qua một tia ý cười. Duỗi tay hợp lại một chút ngũ tử Mặc đầu tóc, lắc đầu, sẽ không, cái kia gia tộc phi thường coi trọng huyết mạch. Cho nên cầu huyết thân thế thật sự không có. Bất quá, cầu huyết thân thế không có. Nhưng là không đại biểu cái kia gia tộc là dễ đối phó. Ở Scott bọn họ này đó người ngoài xem ra. Cái kia gia tộc càng giống một cấp bậc nghiêm ngặt loại nhỏ xã hội mà không phải một cái tử huyết. Thống cảm tình liên hệ gia tộc. Vâng theo cường giả vi tôn cái này rừng cây pháp tắc. Hơn nữa bọn họ chỉ coi trọng năng lực cường đại con cháu. Không có thể thức tỉnh con cháu căn bản không ở bọn họ chú ý phạm vi. Phía trước nói qua, liên bang về siêu tầm mất tích nhân viên cơ chế phi thường hoàn mỹ. Hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tìm lầm người sự tình. Nhưng là nhiều năm như vậy qua đi. Ngũ tử Mặc thân nhân vẫn luôn không có tới tìm hắn. Cho nên vô luận là ngũ tử Mặc vẫn là Scott đều cho rằng hắn ở tinh tế chung đã không có thân nhân. Tồn tại, Nhưng là hôm nay nhìn đến ngũ tử mặc lượng tử thú lại lật đổ Scott cái này nhận chi. Ngũ tử mặc không phải không có thân nhân, mà là những cái đó thân nhân không có đứng ra nhận hắn. Ngoặc kép, nghe xong Scott tự thuật, ngũ tử mặc không khỏi trầm mặc. Nguyên chủ gia tộc thật đúng là đủ vô ngữ. Ngũ tử mặc cười nhạo. Cho nên cái kia gia tộc vẫn luôn ở nơi tối tăm chú ý nguyên chủ. Đương nguyên chủ 18 tuổi sinh nhật thời điểm không có thể thức tỉnh trở thành dẫn đường. Cho nên liền trực tiếp đương hắn không tồn tại. Ngũ tử mặc không biết. Hắn cái này ý tưởng thật đúng là đoán đúng rồi. Cái kia gia tộc xác thật biết nguyên chủ tồn tại. Nhưng là bởi vì nguyên chủ đã không có cha mẹ săn sóc. Cái kia gia tộc căn bản không có khả năng đối một cái di lưu bên ngoài. Không biết có thể hay không trở thành thức tỉnh giả con cháu coi trọng. Liền tính nguyên chủ có thể bằng thực lực của chính mình khảo nhập tinh tế liên bang đệ nhất trường. Quân đội, nhưng là ở cái kia gia tộc người trong mắt, người thường như cũ là người thường. Liền tính năng lực cỡ nào cường đều chỉ là con kiến bị nô dịch tồn tại. Đặc biệt đương nguyên chủ ở 18 tuổi thời điểm không có thể thức tỉnh. Cái kia gia tộc người liền càng thêm không có khả năng đem ngũ tử mặc cái này người thường triệu. Hồi gia tộc, Scott cảm giác được ngũ tử mặc đáy mắt lạnh lẽo. Trong lòng đau xót, duỗi tay đem thiếu niên ôm nhập trong lòng ngực. Ngươi còn có ta, cái kia gia tộc là truyền thừa xa xăm. Nhưng là lấy cái kia gia tộc gia phong cùng thực lực. Căn bản không phải An Man gia tộc đối thủ. Cho nên hắn thiếu niên căn bản không cần lo lắng yêu cầu đối mặt một cái như vậy máu lạnh làm người. Cảm giác ghê tởm gia tộc. Đúng đúng đúng. Tiểu mặc ngươi không cần lo lắng những cái đó lung tung rối loạn người tới quấy rầy ngươi. Chúng ta An Man gia tộc cũng không phải là ăn chay. An Man phu nhân đương nhiên cũng biết cái kia gia tộc diễn xuất. Giảng thật, thật sự rất ghê tởm ni cái kia gia tộc người thường cũng không ít có năng lực không tồi. Nhưng là nhật tử quá đến phi thường thê thảm. Trừ bỏ đương những cái đó thức tỉnh giả nhóm nô bộc ngoại. Còn có một cái khác chức trách chính là sinh con máy móc. Một cái gia tộc, thức tỉnh giả liền tính nhiều cũng không có khả năng gia tộc thành viên tất cả đều là thức tỉnh giả. Hơn nữa thức tỉnh giả muốn tìm được dung hợp độ cao bạn lữ càng khó. Bọn họ lại coi trọng huyết mạch. Cho nên nối dõi tông đường chuyện này càng nhiều là yêu cầu những cái đó người thường. Cho nên muốn tưởng thật sự phi thường buồn cười. Cha mẹ là người thường. Nhưng mà hài tử lại là thức tỉnh giả nói. Liền có thể dẫm đến cha mẹ trên đầu. Hết thảy lấy thức tỉnh giả đứa nhỏ này vi tôn. Như vậy gia tộc, nói nó kỳ ba đều là nhẹ. Căn bản là biến thái. Như vậy gia tộc, đừng nói ngũ tử mặc. Để ý thân nhân nguyên chủ đều không thể trở về. Dựa vào Scott trong lòng ngực. Ngũ tử mặc nhếch miệng cười. Sau đó nhớ tới cái gì? Đẩy ra Scott tò mò hỏi. Cái kia gia tộc lượng tử thú đều là một quả trứng. Lúc này ngũ tử mặc mới nhớ tới vấn đề này. Nếu không Scott bọn họ thấy thế nào đến Ares sau phản ứng nhanh như vậy? Nói một cái gia tộc lượng tử thú đều là một quả trứng nói. Ngẫm lại kia trường hợp. Càng Giông, không phải, gì, không phải. Cho nên nguyên soái đại nhân ngươi đây là Lotta sao? Khụ khụ, phốc ngũ tử mặc không biết. Nhưng là An Man phu nhân minh bạch a. Vừa thấy nhi tử cái dạng này. Liền biết ở trêu cợt ngũ tử mặc đứa nhỏ này. Khó được nghiêm túc mặt nói nhi tử cư nhiên có như vậy nghịch ngợm thời điểm. An Man phu nhân không biết nên cao hứng hay là nên vô ngữ. Đến nỗi Roka tuy rằng không biết cái kia kỳ ba gia tộc lượng tử thú là bộ dáng gì. Nhưng là cùng Scott nhiều năm như vậy cộng sự. Vừa thấy liền biết này muộn tao ra hỏa là có ý tứ gì. Đặc biệt ngũ tử mặc hiện tại biểu tình là ở là quá đậu. Phun cười đều là chút lòng thành a. Scott, còn nhìn không ra Scott ở trêu cợt hắn. Ngũ tử mặc tên liền đảo lại viết. Dùng sức nhìn chằm chằm Scott. Nếu không phải mỗ vị nguyên soái ra quá dày. Ngũ tử mặc tuyệt đối muốn cho hắn biết. Hắn răng có bao nhiêu hảo. Chọc mao thiếu niên. Nguyên soái đại nhân lập tức thuận mao. Đồng thời không hề trêu cợt ngũ tử mặc. Mở miệng giải thích nói. Cái kia gia tộc lượng tử thú đều là loài chim. Bọn họ lấy chính mình là phượng hoàng hậu duệ tự cho mình là. Tạc mao ngũ tử mặc nghe thế câu. Đã không cần Scott thuận mao. Bởi vì hắn hiện tại thật sự Giông đã chết có hay không. Phượng hoàng hậu duệ. Long truyền nhân lời này còn bình thường một chút. Hoa hạ dân tộc đều là long truyền nhân. Nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không nói chính mình là long hậu duệ. Luận một con chim. Như thế nào tiến hóa thành nhân. Sau đó lưu lại huyết mạch. Đây là một kiện đề cập di truyền học, tiến hóa học cao thâm vấn đề. Bọn họ là điểu, nhà ta Ares là một quả trứng A, ngũ tử mặc thật sự không nghĩ nói cùng như vậy một cái kỳ ba gia. Tộc có quan hệ, gia tộc bọn họ vẫn luôn truyền lưu Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh. Tân sinh là từ một quả trứng bắt đầu ghi lại, cho nên cái kia gia tộc người lượng tử thú là loài. Chim, nhưng là gia tộc chí lại ghi lại có một vị lão tổ tông lượng tử thú là trứng. Sau đó tiến hóa thành Phượng Hoàng. Đương nhiên loại này cùng loại chuyện ký gia tộc chí. Người ngoài cầm hoài nghi thái độ. Bởi vì liên bang ký lục chung, căn bản không có xuất hiện quá chứng hình lượng tử thú. Bất quá cũng bởi vì việc này. Cái này gia tộc ở bọn họ này đó cổ xưa trong gia tộc rất nổi danh. Đến nỗi là loại nào danh khí. Mỗi người một ý. Ở Scott nói đến Niết Bàn Trọng Sinh thời điểm. Ngũ Tử Mặc trong lòng một đột. Phượng Hoàng Niết Bàn Trọng Sinh này có lẽ là một câu không có gì kỳ quái nói. Nhưng là đối với Ngũ Tử Mặc tới giảng lại liên quan đến tới rồi hắn chân thật thân thế. Hắn còn không phải là ở hiện đại thân chết. Sau đó xuyên qua trọng sinh đến tinh tế thời đại bởi vì ngoài ý muốn tử vong nguyên chủ trên người. Sao? Hắn có thể phi thường xác định, khẳng định cùng với nhất định, nguyên chủ không có thức tỉnh trở thành dẫn đường. Thức tỉnh người là hắn. Ngũ Tử Mặc hoài nghi thức tỉnh cái này khoa học giải thích không được vấn đề hẳn là cùng linh hồn A. Cái gì có quan hệ? Nhưng mà ở hắn xuyên qua lại đây thời điểm, Ares này viên bán manh chứng liền xuất hiện. Này không phải vừa lúc hảo phù hợp Phượng Hoàng Niết Bàn Trọng Sinh lời này sao? Tác giả có lời muốn nói. Cộp cộp cộp, không sai nhà ta Ares chính là một viên chứng Phượng Hoàng. Gạch chéo ngược. Nói Ares là Phượng Hoàng giống như có thân nhóm đã sớm đoán được. Ares là Phượng Hoàng vấn đề này. Thật sự cùng A Mặc thích ăn sâu không quan hệ A Uy. Sau đó chính là thức tỉnh vấn đề. Là nguyên chủ thân thể. Huyết mạch, cộng Ngũ Tử Mặc linh hồn mới thức tỉnh cho nên thức tỉnh chính là Ngũ Tử Mặc mà không phải nguyên chủ. Phượng Hoàng Niết Bàn Trọng Sinh. Trở thành một viên bán manh chứng O. Su. Hết chương.